Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói, nhân loại hạnh phúc lớn nhất là cái gì? Đại khái chính là sinh hoạt tại trong bóng đêm người nhìn thấy kia luồng quang đi. Kỳ thần cùng Lam Toàn hai người nghĩ thông suốt về sau. Liền tay chuẩn bị bắt đầu hành động. Bọn họ yêu nhất nữ nhân đã chết. Cho dù các nàng chỉ là yêu tinh. Nhưng là đối với này hai nam nhân đến nói. Các nàng chính là toàn thế giới. Tại người yêu đi sau. Chống đỡ bọn họ sống động lực bất quá là xuất phát từ trách nhiệm tâm. Lam Toàn là vì Sơn yêu chưa ngoại trừ. Hắn là đạo giới trụ cột vững vàng. Nếu hắn đi, như vậy nếu là Sơn yêu phá kết giới đi ra. Cuối cùng tàn sát sinh linh. Đây đối với Lam Toàn đến nói làm trái đạo tâm. Mà kỳ thần là vì trong tay công trình chưa kết thúc. Lúc trước công ty lão bản kéo hắn một phen. Đối với hắn cũng không sai. Lại càng không cần nói. Quốc gia phương diện cũng đang dựa vào cái này kỹ thuật tiến vào vượt mức quốc hành liệt. Bởi vì này hai chuyện trống. Kỳ thần cùng Lam Toàn tại người yêu chết đi. Cho dù đau đến không muốn sống. Lại cũng kiên cường còn sống. Hiện giờ, bọn họ tại tràn ngập hắc ám sinh hoạt hạ. Tìm được quang phương hướng. Đây quả thực liền thành bọn họ sống sót ý nghĩa. Một chút xíu khó khăn lại há có thể ngăn cản bọn họ đi tới. Chẳng sợ thịt nát xương tan. Chẳng sợ máu chảy đầu rơi. Bọn họ cũng muốn phấn đấu quên mình hợp lại này một phen. Rất nhanh Lam Toàn liền đem Sơn yêu tất cả tình huống cùng kỳ thần nói một lần. Sơn yêu tu luyện nhiều năm. Hiện giờ bị nhốt tại chỗ không thể nhúc nhích. Nhưng là nó bản lĩnh cao. Thiết lập nhất chắn trong suốt tàn tường. Ai cũng vào không được. Hiện giờ trong núi tình huống. Bọn họ hoàn toàn không biết. Có thể đi vào sơn người. Chỉ có ở trong núi tu luyện yêu tinh. Nhưng là tìm lần hoa quốc các nơi. Này đó yêu tinh không phải đã qua đời. Chính là đã trốn trở về ngọn núi. Đương nhiên, quốc gia cũng thử qua dùng bom. Kết quả hiển nhiên cũng không như ý. Bởi vậy, mới có thể đem chuyện này toàn quyền giao cho đạo giáo quản lý. Bất quá, đạo giáo cuối cùng nộp lên câu trả lời cũng không có rất tốt. Kỳ thần nhíu mày hỏi. Các ngươi huyền học nhiều người như vậy. Đối phó một ngọn núi còn thất bại. Lam Toàn cười khổ. Ngươi cho là phổ thông sơn a kỳ thần. Kia sau này đâu? Lam Toàn. Hy sinh huyền giới 180 tinh anh. Mới để cho chúng ta phong ấn kia sơn. Nhưng là. Kia phong ấn cũng liền có thể chống đỡ cái 30-40 năm. Cho nên. Hiện tại huyền giới khắp nơi đều đang nghĩ biện pháp. Kỳ thần liền hỏi, nếu nó lợi hại như vậy, chúng ta làm sao bắt nó? Lam Toàn liền xem hướng kỳ thần. Nhân loại vẫn luôn có thể trở thành tinh cầu này người thống trị. Nhất định đặc biệt đạo lý. Kỳ thần nhìn Lam Toàn một chút, sau đó đem trước mặt tử mộc quan tài đẩy đến một bên. Mở ra bên tay máy tích xách tay. Lam Toàn chạm sau lưng hắn, nhìn hắn ngón tay tại máy tính trên bàn phím nhanh chóng múa. Một thoáng chốc, trong màn hình liền xuất hiện một cái hình ảnh. Lam Toàn nhìn thoáng qua, liền sửng sốt. Đây là, kỳ thần, chính là ngươi nói kia tòa sơn yêu. Lam Toàn ngẩn ngơ, sẽ không bị phát hiện sao? Chúng ta trước cũng thử qua thông qua vệ tinh theo dõi. Nhưng đều bị nó công kích rớt xuống. Kỳ thần nhíu mày nhìn hắn. Cho nên khoảng thời gian trước vệ tinh sự cố rớt xuống. Chính là bởi vì này. Lam Toàn, ách, ân, kỳ thần thở dài nói. Sẽ không, ta cái này có thể tránh đi tất cả máy dò xét. Ta nghĩ, cái này sơn yêu độ nhạy là không có ta cái này cao. Chỉ thấy trong màn hình hình ảnh không ngừng mở rộng. Chậm rãi hắn có thể rõ ràng thấy rõ trên núi cây cối. Cục đá cùng sinh vật, kỳ thần lạnh lùng nói. Kỳ thật, ta khách hàng lớn nhất là quốc gia. Hắn quay đầu nhìn về phía Lam Toàn. Cái này kỹ thuật là tại vận dụng tại quân sự thượng. Không chịu bất kỳ nào quấy nhiễu. Cùng có thể không lùi lại cùng độ cao rõ ràng truyền tống hình ảnh. Lam Toàn, không lùi lại, kỳ thần gật đầu. Nó đặc điểm lớn nhất không chỉ như thế. Nó có thể siêu rõ ràng quan sát tình huống bên kia. sau đó tại một cái khác địa phương mô phỏng ra giống nhau hư cấu hoàn cảnh. Đây chính là cái này kỹ thuật lớn nhất bán điểm. Lam Toàn lúc này triệt để ngây dại. Hắn đè nén khóc nức nở hỏi. Cho nên, nếu chúng ta có thể lời nói, không cần tiến vào trong núi, liền có thể biết được tình huống bên trong. Phải không, Kỷ Thần? Đúng vậy. Lam Toàn sững sờ nhìn màn này. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Không có bất kỳ người nào nói cho chúng ta biết cái này kỹ thuật. Nếu có cái này kỹ thuật, chúng ta tại sao phải nhường Dương Phổ Thượng vào núi? Kỷ Thần mặt không thay đổi hồi hắn. Cái này kỹ thuật không đối ngoại công bố. Hiện giờ vẫn là quân sự trong cao nhất cơ mật. Còn tại thí nghiệm giai đoạn, như thế nào có thể nói với các ngươi? Lam Toàn, bởi vì này sự tình. Lam Toàn một ngày này tâm tình đều thật không tốt. Tại tìm hiểu trong núi tình huống về sau, Lam Toàn phát hiện ngọn núi này có thể khống chế trong núi yêu tinh. Hơn nữa nó luôn luôn vô ý thức tại bảo hộ nơi nào đó. Điểm này nhường Lam Toàn thấy được hy vọng. Hắn nói với Kỷ Thần. Ta trở về trộm sách. Ngươi cũng chuẩn bị một chút. Kỷ Thần gật đầu. Ta xác thật muốn chuẩn bị chuẩn bị. Hắn nghĩ tới hiện giờ còn tại bị các loại chửi rủa La Ninh hãm. Nhưng bởi vì chứng cớ không đủ cứng rắn. Hiện giờ nàng cùng nàng người đại diện đã ra mặt làm sáng tỏ nói những kia nói chuyện phiếm ghi lại. Rất nhiều đều không phải bản thân phát. Hiện tại nàng phen cùng người qua đường chiến thành một đoàn. Nhưng là chưa có xác định chứng cớ. Nàng tùy thời đều có thể xoay người. Bởi vậy, trước khi rời đi, Kỷ Thần quyết định đem La Ninh hạm đóng đinh tại sỉ nhục trụ thượng. Lam Toàn liền tò mò hỏi hắn. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Kỷ Thần, ngươi vừa rồi cùng ta, mặt mặt từng tại độ kiếp khi bị người đã cứu, còn chịu qua nhân loại khẩu phong. Nếu người kia là La Tiểu Muội, kia hết thảy liền đều nói thông. Nhưng là, La Tiểu Muội chết, mà giết nàng người chính là La Ninh Hạm. Tuy rằng ta cùng nàng không tính rất quen thuộc, Kỷ Thần cười cười, nhưng là, nếu mặt mặt vì cứu La Tiểu Muội chết, như vậy thù này liền từ ta đến thay các nàng báo. Lam Toàn nở nụ cười. Ngươi có thể làm sao? Kỷ Thần dương mắt nhìn hắn. Lạnh lùng vô tình nói. Ta tài giỏi nha. Ta có thể. Kia nhưng liền nhiều lắm. Từ lúc cái kia phen tuôn ra La Ninh Hạm cùng kỹ nữ nói chuyện phiếm ghi lại về sau. La Ninh Hạm vẫn bị dân mạng công kích là tội phạm giết người. Cát Khả Quân không có vội vã ra mặt thanh minh. Mà là nhường hợp tác marketing hào nếm thử thả hai thiên tẩy trắng văn. Gặp cái kia fan không có lại thả chứng cớ. Liền biết trong tay hắn đã không có đồ. Bởi vậy, nàng nhanh chóng nhường tuyên truyền bộ bên kia viết cái tình chân ý thiết văn án đi ra. Trước là nói vốn cảm thấy lời đồn sự tình không cần phải ra mặt. Nhưng thấy lời đồn càng truyền càng liệt. Chỉ có thể đi ra nói rõ ràng. Sau đó... Cát Khả Quân liền phủ nhận cái kia cùng kỹ nữ bàn bạc người là công ty bọn họ công nhân viên. Chỉ nói bọn họ bất hòa phen liên động. Trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Còn hô hào, không muốn nhường một đợt mới võng bạo. Bóp chết một cái tốt đẹp linh hồn. Thanh minh tình chân ý thiết đến nịnh mông phấn nhóm đều tin. Bởi vậy bắt đầu các loại khống bình. Rất nhiều người bởi vì La Tiểu Muội chuyện tự sát tình. Nhìn thấy thanh minh trung võng bạo hai chữ, nhất thời cũng có chút do dự. Những kia đại ngôn thương mắt thấy sự tình chậm rãi khống chế được. Lúc này mới yên tâm tiếp tục cùng Cát Khả Quân hiệp đàm hiệp ước. Nhưng là đến cùng bởi vì thụ chuyện này ảnh hưởng. Ban đầu mấy cái nói hảo hiệp ước tất cả đều trở thành phế thải không nói. Những kia nguyên bản hảo xem điện ảnh, liền thử vai cơ hội đều không cho nàng. La Ninh Hạm nghe nói chính mình nhất coi trọng một cái đại ngôn hòa điện ảnh đều thổi. Lập tức tức khóc, ta mất bao nhiêu năm mới leo đến vị trí hiện tại. Bỏ ra bao nhiêu cố gắng, hiện tại đều bị cái kia fan làm hỏng. Thật là tiện nhân, nhiều quản cái gì nhàn sự, ngươi nhất định phải giúp ta tìm ra. Đến cùng là ai ở sau lưng làm ta nhất định phải cáo hắn. Người này khẳng định không phải phổ thông fan. Phổ thông fan nơi nào có loại thủ đoạn này. Cát Khả Quân không biết nói gì nhìn nàng. Nói nhảm. Hắn đương nhiên không phải phổ thông fan. Ngươi cũng không nhìn một chút hắn thần tượng là ai. Lan Ninh Hạm nghĩ tới cái này fan thần tượng, càng là đau lòng khó nhịn. Kỷ Thần, cái này vốn là nàng vị hôn phu nam nhân. Kết quả cuối cùng lại tình nguyện cùng La Tiểu Muội cái kia dế nhũi đính hôn. Cũng không cùng chính mình cùng nhau. Nếu lúc trước mình và hắn thành công công đính hôn lời nói. Nghĩ tới cái này sự tình, Lan Ninh Hạm hối hận đến hộc máu. Nếu hiện tại chính mình là Kỷ Thái Thái lời nói, như vậy căn bản không cần tự mình đi cố gắng cái gì. Liền có tài nguyên liên tục không ngừng đưa đến trước mặt mình. Càng thâm giả, tại Kỷ Thần nổi tiếng toàn quốc ngày đó, nàng chỉ cần hơi chút tú hai cái ân ái, khẳng định có thể hút nhất đại ba phấn. Lan Ninh Hạm càng nghĩ càng mỹ. Vậy mà từ trong bi thương nghĩ nghĩ, muốn cười, kết quả loại này vui vẻ còn chưa qua 2 giây. Bên kia Cát Khả Quân đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Ninh Hạm. Ngươi cùng Vương Đạo Hoa quả. Lan Ninh Hạm sửng sốt. A, không, không có a, không có. Cát Khả Quân đưa điện thoại di động nhắm ngay nàng. Kia là cái gì? Mẹ nó, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta là của ngươi người đại diện. Ngươi đề phòng ta làm cái gì? Sớm điểm cùng ta nói. Ta cũng tốt làm chuẩn bị. Nhưng mà Lan Ninh Hạm đã không nghe được. Nàng nhìn về phía Cát Khả Quân trong di động ảnh chụp. Người đều là mộng, tuy rằng chỉ có một tấm ảnh chụp, lại hết sức rõ ràng. Có thể nhìn ra là mình và Vương Đạo hai người khoác tay đi tại một cái trên con đường nhỏ. Vương Đạo cúi đầu cười nhìn chính mình, trong mắt đều là cưng chiều hào quang. Mà chính mình cũng đang ngẩng đầu nhìn nàng, cười hai mắt trăng non giống nhau. Đây là tại quay phim trên đường. Nàng cùng đạo diễn đi ra ngoài ảnh chụp bị chụp tới. Tuy rằng chỉ có một tấm ảnh chụp, nhưng là này bức ảnh mục đích địa là một cái tiểu nhà khách. Nếu như có thể chụp tới này bức ảnh, kia tân quán ảnh chụp có sao? Lan Ninh Hạm chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Cát Khả Quân bị nàng giận gần chết. Ngươi cho rằng mang cái khẩu trang liền tốt rồi. Loại chuyện này sẽ không lén lén lút lút làm sao? Lại vẫn tay tay trong tay đi dạo đường cái. Ta thật là van ngươi đại tỷ. Đầu ngươi trong là rơm sao? Còn có, hắn có lão bà, hài tử. Ngươi bây giờ là làm tiểu tam. Ngươi biết giới giải trí làm tiểu tam là hậu quả gì sao? Lan Ninh Hạm nghĩ đến mấy cái bị tuôn ra tiểu tam nữ minh tinh kết cục. Không khỏi run một cái. Không được, nàng thật vất vả mới leo đến vị trí này. Nàng tuyệt không thể cứ như vậy từ bỏ. Tiểu tam là mỗi một nữ nhân nhất chán ghét tồn tại, cũng là một cái dễ dàng nhất bạo đề tài. Cơ hồ không có bao nhiêu lâu, Lan Ninh Hạm cùng kia vị đạo diễn đại danh liền lên hot search. Sau đó càng ngày càng nhiều người nhìn thấy cái này hot search, bắt đầu gia nhập chửi rủa đại quân. Lan Ninh Hạm nháy mắt liền thành trên mạng mọi người khinh bỉ, chửi rủa đối tượng. Thậm chí bắt đầu khắp nơi khiếu nại nàng đại ngôn sản phẩm. Nói thẳng loại này tham gia nhà người ta đình tiểu tam đại ngôn sản phẩm, tuyệt không mua thuyết minh. Những kia nguyên bản cố ý hợp tác với Lan Ninh Hạm thương gia, cũng đều sôi nổi phát tin tức tới lấy tiêu mặt sau gặp. Mà những kia vừa mới đem đại ngôn quảng cáo treo lên quảng cáo thương, cũng đều từng cái phát tới chất vấn. Hiện tại nàng 2 ngày một cái rèm pha, đã vì ước, nếu không thể xử lý tốt, bọn họ liền đem truy cứu nàng trách nhiệm. Nàng run rẩy thanh âm hỏi Cát Khả Quân, ta muốn bồi bao nhiêu tiền? Cát Khả Quân cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, thật vất vả mới ổn định tâm thần nói, ngươi nhanh chóng trước liên hệ Vương Đạo, tốt nhất hai người các ngươi có thể cùng nhau phát một phần thanh minh. Liền nói các ngươi là sư đồ quan hệ. Ngày đó bất quá là cùng đi khách sạn ăn cơm, tham thảo kịch bản. Lan Ninh Hạm thất kinh hỏi, này hữu dụng không? Bọn họ sẽ tin sao? Cát Khả Quân liền nói, hiện tại còn quản tin hay không? Dù sao chỉ cần không có xác thật chứng cứ, bọn họ liền lấy chúng ta không biện pháp. Lan Ninh Hạm nghe lời này, nhanh chóng cho Vương Đạo gọi điện thoại. Điện thoại không vang 2 tiếng liền tiếp thông. Nhưng là bên kia truyền đến lại không phải Vương Đạo thanh âm, mà là một cái giọng nữ. Giọng nữ mang theo cười lạnh mở miệng hỏi. Uy, đây là La Ảnh Hậu đi. Thật là đã lâu không gặp. Ngươi cho nhà ta Lão Vương gọi điện thoại nhưng là có chuyện gì? La Ninh Hạm ngẩn ngơ. Trong lòng không lý do nhất hư. Ta, lời còn chưa dứt. Bên kia liền cười lạnh nói tiếp. Ta cái này bà thím già có phải hay không chống đỡ của ngươi đạo? Nếu như là lời nói, ngươi cùng ta nói thẳng. Này vị trí ta nhường lại chính là. La Ninh Hạm nhìn Cát Khả Quân một chút. Cát Khả Quân nhẹ gật đầu. La Ninh Hạm liền ổn hạ tâm thần cười nói. Sư mẫu nói cái gì lời nói đâu. Ta cùng sư phó chỉ là phổ thông sư đồ quan hệ. Lần này quay phim, sư phụ thu ta làm đồ đệ. Dạy cho ta rất nhiều diễn kịch thượng đồ vật. Ta lần này gọi điện thoại. Chủ yếu chính là hy vọng có thể liên hệ sư phụ cùng sư mẫu đi ra đến ăn bữa cơm. Vương phu nhân lập tức nở nụ cười. Sư phụ, sư mẫu, đồ đệ, kia các ngươi thật đúng là tốt sư đồ. Này dậy dậy đều giáo đến trên giường đi. Ta này sư mẫu còn thành ngươi miệng bà thím già. La Ninh Hạm sửng sốt. Vương phu nhân mới cười lạnh nói. À đúng rồi, ta cũng nhận được một phần văn kiện. Mặt trên có ngươi cùng ngươi tốt sư phụ trên giường hảo hảo giao lưu video cùng ảnh chụp đâu. Kinh hỉ không kinh hỉ. Muốn hay không ta thay ngươi truyền đến trên mạng. Hảo hảo giúp ngươi tuyên truyền. Ngươi cùng Lão Vương tình sư đồ thật là cảm thiên động địa a. La Ninh Hạm vừa nghe. Toàn thân máu đều đọng lại. Cát Khả Quân cũng không gặp được loại tình huống này. Ngươi cũng sợ choáng váng. La Ninh Hạm run giọng hô. Không muốn, phát hiện mình thanh âm qua đại, sợ đối diện không nói cho, lại lập tức ôn hòa thanh âm nói. Vương phu nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi. Ngươi quấn ta lần này đi, ngươi nhường ta làm cái gì đều có thể. Ngươi bỏ qua ta nhất mã đi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đối diện vương phu nhân liền cười lạnh hỏi, cái gì đều nguyện ý làm. La Ninh Hạm liền điên cuồng gật đầu nói. Là, ta cái gì đều nguyện ý. Vương phu nhân lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền ở trong điện thoại hảo hảo mà cầu ta. Nói ngươi chính mình là tiện nhân. Vừa nói một bên ném chính mình bàn tay. Ta nếu là vui vẻ, ta liền bỏ qua ngươi. La Ninh Hạm nghe lời này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tiện nhân, lời này thật là làm cho người ta không tự ái. Nàng căn bản là nói không nên lời. Nhưng là, nếu như bị vương phu nhân đem video cùng ảnh chụp tất cả đều truyền đi lên lời nói. Đó không phải là chết thảm hại hơn. Bên người nàng Cát Khả Quân cúi người đến bên tai nàng nói. Ấn nàng nói làm, nàng cùng vương đạo tình cảm phi thường tốt. Còn đuổi theo cùng ngươi nói như thế nhiều. Nhất định là vì bảo vương đạo. Chỉ cần vương đạo không có việc gì. Ngươi cũng không có việc gì. La Ninh Hạm lúc này đã một mảnh hỗn loạn. Nghe lời này rốt cuộc khóc ra thành tiếng. Lớn tiếng đối điện thoại bên kia kêu. Vương phu nhân thật xin lỗi. Ba, ta là tiện nhân. Ta câu dẫn vương đạo. Ta là tiện nhân. Ba, ta là tiện nhân. Ba, ta là tiện nhân. Ba, ta là tiện nhân. Ba, cứ như vậy tuần hoàn 10 phút sau. La Ninh Hạm hai má sưng đỏ thanh âm khàn khàn. Vương phu tài tử rốt cuộc mở miệng. Được rồi, lần này ta liền bỏ qua ngươi. Nhưng là ngươi muốn là còn dám tìm Lão Vương. Ta nhất định đem video thả ra ngoài. La Ninh Hạm lập tức nói. Ta biết, cảm ơn người phụ trách. Cảm ơn người phụ trách. Bên kia rất nhanh cúp điện thoại. La Ninh Hạm lúc này mới che mặt mình. Ngồi xổm xuống khóc lớn lên tiếng. Nghĩ chính mình một lần lại một lần nói mình là tiện nhân lời nói. Trong lòng hận không thể giết cái này vương phu nhân. Vốn là vừa già lại xấu nữ nhân. Ta nhất định phải làm cho vương đạo cùng ngươi ly hôn. La Ninh Hạm càng khóc càng ủy khuất. Còn chưa khóc trong chốc lát. Nàng di động tiếng chuông vang lên. Là một cái xa lạ có điện. La Ninh Hạm lúc này điện thoại còn chưa bị bạo lưu ra ngoài. Nàng cũng không nhiều nghĩ liền nhận điện thoại. Cát Khả Quân ngăn cản cũng không kịp. trong lòng càng thêm cảm thấy Lan Ninh Hạm ngu xuẩn vô tri. Uy, Lan Ninh Hạm sao? Ta là Vương Đạo A, ngươi đang ở đâu? Mau ra đây, chúng ta cùng nhau phát cái thanh minh. Dứt khoát liền nói chúng ta là sư đồ quan hệ. Ngày đó chúng ta chỉ là đi tìm cái khách sạn, ta dạy cho ngươi một ít kỹ thuật diễn thượng sự tình. Giác, Lan Ninh Hạm nghe lời này, tiếng khóc đều kẹt lại. Nàng ngây ngốc lấy điện thoại ra nhìn nhìn, chỉ thấy mặt trên số điện thoại quả nhiên là số xa lạ. Nàng kỳ quái hỏi, ngươi thật là Vương Đạo? Nói, nàng còn nấc cục một cái. Vương Đạo liền mắng to nói, nói nhảm, đi ra ngoài mới phát hiện điện thoại không thấy. Ta đã nhìn thấy cái này hot search, chúng ta nhất định phải nhanh chóng làm ra phản ứng. Không thì càng chờ, đến thời điểm càng là nói không rõ ràng. Lan Ninh Hạm triệt để bối rối. Nhưng là, ngươi phu nhân vừa rồi, lời nói đến nơi đây, nàng đột nhiên phản ứng kịp, chính mình đây là bị hố. Nàng nhấn tắt điện thoại, run tay cho Vương Đạo điện thoại trở về đi qua. Bên kia lại không tiếp nghe. Cát Khả Quân lập tức liền biết sự tình không đúng, mở ra hot search, quả nhiên Vương phu nhân trên Weibo đã treo lên nhất đoạn âm tần. Mở ra đến chính là Lan Ninh Hạm kêu gọi, cầu xin tha thứ, cùng với chửi mình, ta là tiện nhân, cùng không ngừng quăng bạt tai tiếng. Lan Ninh Hạm tiếng khóc đáng thương cực kỳ. Mỗi nói một câu, ta là tiện nhân, đều phảng phất mang theo vô tận ủy khuất. Thanh âm của nàng run rẩy mang vẻ tuyệt vọng. Nhưng là, lúc này, đã không có người đáng thương nàng. Phía dưới bình luận đã ầm ĩ phiên thiên. Lan Ninh Hạm thừa nhận, đây là thật nện cho Vương phu nhân tự mình kết cục câu. Lan Ninh Hạm thừa nhận, Lan Ninh Hạm tiểu tam thật nện cho. Thiên lôi đánh xuống, đi chết đi Lan Ninh Hạm, chống lại hết thảy Lan Ninh Hạm đồ vật. Nàng đã từ đạo đức đến trên luật pháp nhảy disco. Quả thực chính là xúc sinh cũng là tiện nhân, từ hôm nay trở đi. Ta muốn chống lại hết thảy Lan Ninh Hạm sản phẩm, bao gồm TV của nàng, Đại Ngôn Hòa tạp chí, chỉ có tam quan bất chính người mới sẽ dùng Lan Ninh Hạm sản phẩm. Lan Ninh Hạm Đại Ngôn khoai mảnh là ta thích ăn nhất a, trên thế giới khoai mảnh ngàn vạn. Chúng ta không kém này một khoản, trong nước khoai lang thế giới cũng rất thơm. Từ đây ta cảm thấy nhập hố khoai lang, trên mạng một mảnh tiếng mắng. Nhưng mà này còn chưa xong. Trận này vở kịch lớn tại đại gia đem Lan Ninh Hạm cảm quan xuống đến thấp nhất thời điểm. Về Lan Ninh Hạm một cái tân video xuất hiện. Video thu thời gian tại La Tiểu Muội nhảy lầu trước nửa giờ. Lúc ấy có người phát giác tình thế nghiêm trọng. Tất cả đều sôi nổi liên lạc Lan Ninh Hạm yêu cầu đình chỉ tiếp tục võng bạo La Tiểu Muội. Lan Ninh Hạm lại cam đoan cảm giác không có việc gì. Chờ cúp điện thoại, lại xoay người cùng chính mình người đại diện nói. La Tiểu Muội sắp chết. Cát Khả Quân mắt lạnh nhìn nàng. Ngươi còn thật hạ tay. Cát tỷ nói cái gì đó. Sớm nhất đạp lên La Tiểu Muội thượng vị việc này còn không phải ngươi dạy ta sao? Ta không dạy ngươi đem người bức tử. Cát Khả Quân không phải lưng cái này nồi. Lan Ninh Hạm lại cũng không thèm để ý. Nàng hung hăng nhìn xem trên bàn ống đựng bút. Sau đó lạnh giọng nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, nàng La Tiểu Muội sớm đã bị La gia từ bỏ trục xuất đồ chơi. Lại vẫn dám trở về cùng ta đoạt di sản. Chuyện cười, hiện tại nàng chết, trong tay nàng di sản liền đều sẽ trở xuống phụ mẫu ta trong tay. Phụ mẫu ta như thế thương ta, tự nhiên sẽ đem nguyên bản liền thứ thuộc về ta còn cho ta. Cát Khả Quân, cho nên ngươi náo loạn như thế một vòng lớn, không phải là vì trong tay nàng di sản sao? La Tiểu Muội tức giận đem kia ống đựng bút đẩy ngã. Còn không phải quái lão nhân kia bất công. Rõ ràng ta mới là tại La gia lớn lên, kết quả La Tiểu Muội mới trở về, hắn liền đem nguyên bản muốn cho ta di sản cho La Tiểu Muội. Dựa vào cái gì? Nếu như không có nàng lời nói, liền sẽ không có này hết thảy bất công. Trời cũng giúp ta, nàng là trầm cảm bệnh nhân. Những năm gần đây dễ khi dễ muốn chết. Mỗi lần ta bắt nạt nàng, nàng đều không biết mở miệng phản bác. Coi như cho ta ca ngao canh gà, cũng không hiểu được nói tốt, còn cho ba mẹ ta mua những kia dưỡng lão sản phẩm. Thổ muốn chết, bị ta thấy được, liền bị ta ném, từ đó về sau nàng cũng không dám cho ta ba mẹ mua đồ. Cát Khả Quân nhíu mày nhìn nàng, ngươi thu tốt của ngươi biểu tình quản lý làm tốt, đi ra ngoài, không muốn làm cho người ta nhìn thấy ngươi cái dạng này. Bằng không, của ngươi tinh đồ liền xong rồi. La Ninh Hạm lập tức hãy thu lại hung tợn biểu tình, trở nên ôn nhu như nước, ân cần đáng yêu. Đó là đương nhiên, ta biết, hơn nữa, ta những kia fan cũng ngốc chết. Ta nói cái gì các nàng đều tin. Lần này cũng nhiều thua thiệt các nàng a, giúp ta trừ đi nhân sinh họa lớn. Nói, nàng đứng dậy duỗi cái chặn ngang, ánh mắt đột nhiên cùng góc tường video đụng vào nhau. Nàng nhíu mày hỏi, Cát tỷ, cái kia theo dõi. Cát Khả Quân nhìn thoáng qua nói, đóng. Nàng liền ôn nhu cười một tiếng, mắt nhìn di động nói, a kia không sao, hy vọng La tiểu muội nhanh lên nhảy, hiện tại đều 4 điểm, phảng phất đang nói một kiện cỡ nào không quan trọng sự tình. Cho dù, đó là một cái sinh mệnh, người dưỡng phụ mẫu cũng tiến đến. Cát Khả Quân nhắc nhở, yên tâm đi, nàng chống đỡ không đến khi đó. Ánh mắt của nàng ta nhất rõ ràng, đã nhanh chạy phá vỡ. Ai, đúng rồi, Cát tỷ, ta tự mình cha mẹ bên kia điền sản có phải hay không cũng có phần của ta à, ta nghe nói bên kia muốn phát triển trở thành du lịch thánh địa. Bên kia phòng ở nghe nói bắt đầu đáng giá tiền. Không thì, ta cũng đi lấy tới tốt. Cát Khả Quân, cách chương.